Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 517, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiếu Khanh nghe xong không khỏi nhíu mày, loại người này mà không vào cung thì thật là uổng phí ghê vậy. Trần Thiếu Khanh lục lại chi nhớ, hắn phát hiện ra Tư Không Mi còn có một người đệ đệ cùng cha khác mẹ nhỏ hơn ông ta mười mấy tuổi tên là Tư Không Xích. Chỉ là tuy là huynh đệ nhưng họ ít khi qua lại. Hơn nữa Tư Không Xích vẫn luôn ở phương Nam Ly Quốc, hai huynh đệ không có nhiều giao thoa. Vưu Khai, người tốt nhất nên làm việc cẩn thận, đừng quên thê nhi của ngươi vẫn ở trong phủ ta, bọn họ sống tốt hay không là tùy thuộc vào biểu hiện của ngươi. Vưu Khai nghe xong hồi lâu không lên tiếng, một lúc sau, hắn ta mới đáp. Đại ca, ta biết rồi, tối nay nhất định sẽ thành công, lúc đó ta sẽ hòa thuốc vào nước rồi cho vào gia vị, tẩm ướp thịt. Như vậy khi ăn sẽ không có vấn đề gì, ba ngày sau độc tính mới phát tác, đến lúc đó cũng không ai nghi ngờ đến ta, càng không liên lụy đến ngài. Nói xuông thì ai mà chẳng nói được, Vưu Khai, ta không tin ngươi. Nam nhân nói rồi cười khẩy hai tiếng, về đi, ba ngày sau ta sẽ chờ tin tốt của ngươi. Vưu Khai đáp một tiếng rồi đi, nhưng Trần Thiếu Khanh vẫn không đi, hắn khoanh tay nhìn nam nhân có vẻ ngoài rất giống Tư Không Mi này. Hóa ra ông ta biết mấy người nhi tử của Tư Không Mi đều mất tích, cố ý đến đây với ý định để nhi tử mình kế thừa ngôi vị. Ước chừng là đến đây mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn, cho nên phải nghĩ mọi cách để gi hắn. Thật đúng là huynh đệ tình thâm, Trần Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng. Phụ thân, chuyện này Vưu Khai có mấy phần nắm chắc. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi lại bước ra từ sau bình phong. Hắn ta nho nhã. Khuôn mặt trắng trẻo, trên mặt nở nụ cười rất ôn hòa. Hắn ta chính là đại nhi tử của Tư Không Xích, Tư Không Nhu. Nhu nhi, đừng vội, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Chuyện này Vưu Khai nhất định phải làm được. Bởi vì thê nhi của hắn vẫn còn trong tay chúng ta. Hắn có thể không tận tâm tận lực sao? Tư Không Xích an ủi nhi tử. Con không lo chuyện này có thành hay không. Con chỉ lo thân thể của phụ thân đừng quá vất vả. Tư Không Nhu nói rồi rót một tách trà nóng đưa cho phụ thân. Trần Thiếu Khanh dựa vào giá sách, thưởng thức tình cảm cha con sâu đậm của họ. Quả nhiên là cá sinh cá, tôm sinh tôm, rùa sinh ba ba. Một kẻ thì thâm hiểm độc ác, một kẻ thì giả dối xảo trá, không tệ. Rất tốt, Nhu Nhi, thuốc ta bảo con tìm đã chuẩn bị xong chưa? Tư Không Xích đột nhiên hỏi. Tư Không Nhu lấy một gói thuốc bột từ trong NGC ra. Phụ thân, mặc dù thứ này không ảnh hưởng lớn đến tính mạng, chỉ có thể nôn ra hai ngụm máu, nhưng chắc chắn cũng có chút độc, phụ thân, hay là thôi đi. Đã đến nước này rồi thì sao có thể thôi được, lát nữa ta đến vương phủ gặp người ca ca đã lâu không gặp của ta để hàn huyên, ta nhất định sẽ nghĩ cách để hắn nhận con, đến lúc đó đứa con hoang của hắn không còn nữa, ngôi vị vương gia đương nhiên là của con. Bắc Cương này chính là thiên hạ của chúng ta. Tư Không Xích nói rồi mắt bắt đầu sáng lên, như thể nhìn thấy cả Bắc Cương rộng lớn đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Phụ thân, nhất định phải dùng khổ nhục kế này sao? Con thực sự không đành lòng, nói rồi lại đưa gói thuốc cho Tư Không Xích. Cách chương.